Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 930 ngươi. Ăn người sao? Tống Hề quay đầu đi, khóe miệng nhịn không được trộm dơ lên, trước kia Tổng cảm thấy hắn rất cao lãnh. Sau lại mới phát hiện, nguyên lai hắn cũng rất bình dân. Chẳng qua vẫn luôn không có ghét đến hắn lời âu yếm điểm, không nghĩ tới hắn khôi phục thành nhân ngư bộ dáng, thế nhưng sẽ ôn thanh tế ngữ nói ra như vậy một câu tới, này, xem như lời âu yếm sao? Ân, hẳn là xem như đi, dù sao nàng nghe xong thật cao hứng, cái kia, kỳ thật ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Tống Hề nhỏ giọng mà nói, ân. Mạc Sâm nhướng mày, nghi hoặc phát ra một tiếng giọng mũi, chính là cái kia, Tống Hề cắn cắn môi. Như là thật vất vả mới hạ quyết tâm dường như, há mồm nói, ngươi, ăn người sao? Nghe vậy, Mạc Sâm hiển nhiên ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Tống Hề muốn hỏi cư nhiên là cái này, bất. Đắc dĩ thở dài khẩu khí, hắn cười nói, Tống Hề. Trong đầu của ngươi rốt cuộc suy nghĩ thứ gì? Viết văn viết nhiều, cho nên não động lớn đến điền không được sao? Tống Hề liếm liếm cánh môi. Không đúng không đúng, ta chỉ là tưởng xác định một chút chính mình nhân thân an toàn. Trong truyền thuyết các ngươi giao nhân không phải muốn ăn thịt người sao? Giao nhân, Mạc Sâm không cấm nhíu mày, này hắn nhưng thật ra nghe nói qua. Bất quá. Bọn họ nhân ngư tộc cùng rét quốc thần thoại chung giao nhân. Không phải một cái chủng loại hảo đi, ta là nhân ngư. Không phải giao nhân, hắn hít một hơi thật sâu. Lắc lư xinh đẹp màu bạc đuôi cá. Sụ mặt, nghiêm túc sửa đúng nói, ai? Tống Hề gãi đầu phát, kia không phải giống nhau sao? Mạc Sâm, ngoạc kép, nơi nào giống nhau, kịch hắn biết. Rét quốc thần thoại chung giao nhân, hoặc là chính là cực mỹ, hoặc là chính là thập phần xấu xí. Siêu thần ký chung có ghi lại, Nam Hải ở ngoài có giao nhân, thủy cư như cá, không phế dệt tích, này mắt khóc tắc có thể ra châu. Mạc Sâm đột nhiên ra tiếng nói, Tống Hề càng thêm mơ hồ. Có ý tứ gì? Giao nhân giỏi về dệt, ta cũng sẽ không. Hắn nghiêm trang nói, huống hồ, giao nhân khóc lệ thành châu, mà bọn họ nhân ngư tộc nhân ngư, cần đến lĩnh hội chân tình, mới có thể hóa nước mắt vì chân châu, Tống Hề. Ngoạc kép, ngươi là đang nói đùa lời nói sao? Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc nói ra chính mình sẽ không dệt loại này lời nói? Đặc biệt khôi hài đâu? Chẳng lẽ là nàng cười điểm quá thấp sao? Nàng những lời này vừa ra, lập tức liền thu hoạch Mạc Sâm sâu kín nhiên ánh mắt. Nàng thượng kiều khóe miệng lập tức đọng lại, làm đứng đắn trạng. Như vậy liền hào, ta còn lo lắng nếu ngươi muốn ăn thịt người nói, ta có thể hay không bị ngươi ăn luôn. Mạc Sâm thực vô ngữ, hắn thật muốn gõ khai này xuẩn nữ nhân. Đại não. Nhìn xem bên trong có phải hay không thiếu đáp một cây gân. Đúng rồi, Tống Hề đột nhiên vỗ vỗ. Chính mình chán, ta còn có chuyện muốn hỏi. Mạc Sâm đối với nàng này lúc kinh lúc giống hành vi. Tỏ vẻ đã thói quen, hỏi, đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa. Nhấc lên lân lân nước gợn, hắn thay đổi cái tư thế. Nằm nghiêng ở bồn tắm, khớp xương rõ ràng tay hơi hơi chống đầu. Yêu dã con ngươi từ từ nhìn về phía nàng, bộ dáng. Thật là liêu nhân, Tống Hề đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Này sóng nhan giá trị dụ hoặc, nàng thật là khiêng không được, kia cái gì? Ta liền muốn hỏi, giao nhân có thể khóc lệ thành châu. Như vậy ngươi cái này nhân ngư, có thể hay không a? Kỳ thật ở nàng xem ra, giao nhân cùng nhân ngư đều là giống nhau. Mạc Sâm chớp chớp mắt, đột nhiên nổi lên trêu đùa nàng tâm tư, ngươi đoán, ta có thể hay không? Ta đoán, là có thể đi, Tống Hề trong ánh mắt nổi lên ngôi sao nhỏ, Mạc Sâm nhìn chằm chằm nàng mặt. Mạc Danh nhìn chằm chằm đến Tống Hề có điểm chột dạ, tuy rằng nàng không có làm cái gì chuyện xấu. Giây lát, Mạc Sâm nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.